ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 281, bạo phong tuyết mang đến ảnh hưởng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Gặp Hàn Bình cùng Hàn Trạch hai huynh đệ ở phía trên cũng không có vấn đề gì quá lớn. Trần Tân cùng bọn hắn lại hàn huyên vài câu về sau. Cái này mới trở lại chỗ tránh nạn tầng dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với thượng tầng phòng quan sát nơi đó, cho dù nổ súng lô cũng chỉ có âm 20 mấy độ, nhiệt độ thấp tới nói. Chỗ tránh nạn tầng dưới tại Trần Tân đã đem địa nguyên nhiệt bơm toàn công suất vận chuyển về sau. Nhiệt độ vẫn như cũ duy trì tại 11 độ tả hữu. Là một cái nhân thể mặc dù sẽ cảm thấy lạnh, nhưng còn không đến mức quá lạnh trình độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cái này nhiệt độ với thân thể người tới nói không có việc gì. Nhưng đối với trồng trọt nhà ấm bên trong cây nông nghiệp tới nói, vẫn có chút thấp. Nhất là Trần Tân còn đang tiến hành ươm giống. A Tân, trước mắt trồng trọt nhà ấm bên kia nhiệt độ vẫn có chút thấp. Ta lo lắng ươm giống có thể sẽ có vấn đề. Muốn hay không dùng ươm giống dương? Nhìn thấy Trần Tân trở về, Mạc Khanh Nghiên trước tiên tìm tới hắn, hướng hắn hỏi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Mạc Khanh Nghiên hỏi thăm, Trần Tân nghĩ nghĩ nói với nàng. Ngươi thử một chút đem hạt giống dùng vải ướt che lại. Cam đoan nhiệt độ tại 20 trở lên sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nếu như vẫn là nhiệt độ không đủ, ngươi liền dùng ươm giống dương. Được rồi, ta sẽ thử trước một chút nhìn. Mạc Khanh Nghiên nhẹ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiệt độ thấp mang đến ảnh hưởng rất nhiều. Ảnh hưởng trồng trọt nhà ấm bên trong hạt giống này mầm chỉ là một cái trong số đó. Long nương, nhà ấm bên trong trước đó thành thục rau quả đều thu hoạch được sao? Trần Tân nghĩ đến trước đó Lý Đầu bọn hắn tới thời điểm còn không có thu hoạch rau quả. Hướng Mạc Khanh Nghiên hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia ngươi không cần lo lắng. Tại hạ nhiệt độ trước đó ta liền đã đem có thể thu thập rau quả đều thu thập hoàn thành. Đưa đến phía trên trong kho hàng đi. Nói xong, Mạc Khanh Nghiên tự hồ là sợ Trần Tân không yên lòng những cái kia chứa đựng lên rau quả. Tiếp tục nói bổ sung. Về phần phía trên nhà kho, nơi đó hiện tại đã cùng đông lạnh kho đồng dạng. Rau quả đặt ở phía trên căn bản không cần lo lắng sẽ xấu. Cũng muốn chú ý đừng đông lạnh hỏng. Trần Tân nghĩ đến phía trên đã âm 20 mấy độ nhiệt độ thấp. Cũng không có lo lắng Mạc Khanh Nghiên nói tới vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thấp như vậy nhiệt độ dưới, tất cả rau quả cũng sẽ ở thả sau khi đi vào nhanh chóng bị đông lại. Liền như là tủ lạnh mở nhanh đông lạnh hình thức đồng dạng. Hoàn toàn không cần lo lắng đặt vào sẽ xấu. Bất quá đám kia rau quả vẫn có chút nhiều. Tạm thời đặt ở trong kho hàng không có vấn đề gì. Nhưng tốt nhất vẫn là mau chóng để đặc công đội phái người tới kéo đi thôi. Mạc Khanh Nghiên hiển nhiên có chút bận tâm. Nếu như đám kia rau quả trong thời gian ngắn không thể lôi đi, mà nàng lại tại gieo hạt mới hạt giống, đợi đến tháng sau mới rau quả thành thục, kia là muốn nổ kho. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ việc loại vấn đề này nghe vào có chút buồn lo vô cớ, nhưng hiện dưới loại tình huống này, trong vòng một tháng bạo phong tuyết có thể hay không đình chỉ thật sự chính là cái vấn đề. Trần Tân hiển nhiên cũng cân nhắc đến vấn đề này, nhưng lại cũng không lạc quan nói. Chỉ sợ trong thời gian ngắn là không có cách nào tới kéo. Loại này bão phong tuyết thời tiết, muốn lái xe đi ra ngoài hoàn toàn là muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình huống bên ngoài rất nghiêm trọng sao? Tại Trần Tân cùng Mạc Khanh Nghiên nói đến đây chút thời điểm. Tần Lam cũng đi tới. Nàng vừa rồi tại kiểm tra gà con nhóm. Tuy nói đối với gà tới nói mười mấy độ nhiệt độ cũng không tính thấp. Nhưng con gà con đối mặt loại này nhiệt độ thấp vẫn là có chết yểu nguy hiểm. Cho nên Tần Lam mới có thể đi kiểm tra ổ gà chỗ gian phòng. Phòng ngừa nhiệt độ quá thấp đem con gà con chết cóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu. Đã mất đi rừng rậm ngăn cản. Mặt đất tốc độ gió đã vượt qua 12 cấp. Nhiệt độ cũng rớt phá. 70. Nếu như không có trang bị phòng vệ, đi ra ngoài không muốn nửa giờ liền sẽ bị đông cứng chết. Mà lại rất có thể là chân trước đi ra ngoài, chân sau liền bị gió thổi chảy. 70 nhiệt độ thấp cùng 12 cấp trở lên cuồng phong đối với người bình thường tới nói là hoàn toàn không có khái niệm. Dạng này ác liệt khí hậu nguyên bản chỉ có tại Nam Cực Đại Lục mới có thể xuất hiện. Thậm chí chỉ có tại Nam Cực Đại Lục nơi cá biệt mới có thấp hơn. 70 nhiệt độ thấp xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với nhân loại hiện đại tới nói, thấp như vậy nhiệt độ không khí là tai nạn trước đó sinh hoạt ở trong chỗ không thể tưởng tượng. Âm 70 độ, trời ạ, Tần Lam nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nàng nhịn không được hướng Trần Tân hỏi. Thấp như vậy nhiệt độ, thị khu chỗ tránh nạn chịu được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với vấn đề này, Trần Tân lắc đầu, sắc mặt có vẻ hơi nặng nề. Chỉ sợ quá sức, bọn hắn giữ ấm biện pháp khả năng không có cách nào chống cự loại này giá lạnh. Mà đốt than đá nồi hơi cung cấp ấm thiết bị hiệu suất cũng có hạn. Nếu như có thể bảo hộ nhiên liệu cung cấp thế thì còn có thể kiên trì. Nhưng là, Trần Tân cũng chưa có nói hết. Nhưng Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên đều hiểu được hắn ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại dạng này cực đoan khí trời ác liệt dưới, e là cho dù là xe lửa cũng rất khó kiên trì tiếp tục vận chuyển. Thành thị rất có thể lần nữa đứng trước thiếu khuyết đốt than đá khốn cảnh. Lần trước nội thành đốt than đá khan hiếm, Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên đều tự mình cảm thụ qua. Bọn họ biết rõ nếu như thành thị đốt than đá cung ứng gián đoạn, sẽ có như thế nào đáng sợ hậu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến Tần Lam không khỏi khẩn trương lên. Đưa tay bắt lấy Trần Tân cánh tay. Hướng hắn hỏi, có biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này sao? Trần Tân đắng chát lắc đầu. Tuy nói có hệ thống tồn tại, hắn có thể xoa ra một chút hắc khoa kỹ thiết bị đến để cho mình chỗ tránh nạn ứng đối trời đông giá rét không đến mức xảy ra vấn đề. Nhưng muốn để hắn giải quyết toàn bộ thành thị vấn đề liền thật là tại làm khó hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp Trần Tân cũng không có cách nào. Tần Lam cũng rõ ràng chính mình là ép buộc. Chỉ có thể một mặt thất lạc buông lỏng ra Trần Tân cánh tay. Trần Tân gặp Tần Lam thất lạc dáng vẻ, không khỏi đối nàng an ủi. Có lẽ tình huống cũng không có ngươi nghĩ như vậy bị. Kinh lịch sự tình lần trước về sau, thành phố bên kia khẳng định cũng làm khẩn cấp dự án. Dự trữ có khẩn cấp đốt than đá. Bọn hắn có thể ứng đối loại nguy cơ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Lam đương nhiên nghe được Trần Tân lời này chỉ là an ủi. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn hướng phương diện tốt suy nghĩ. Ta đi xem một chút cha ta bên kia tình huống thế nào. Trước đó để hắn hỗ trợ kiểm tra địa nguyên nhiệt bơm tình huống. Trần Tân đối Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên nói một tiếng. Lúc này mới hướng lắp đặt địa nguyên nhiệt bơm gian phòng đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gian phòng bên trong, Trần Tân phụ thân đang kiểm tra lấy địa nguyên nhiệt bơm thiết bị vận hành tình huống. Đồng thời tại một cái vở trên ghi chép. Cha, tình huống thế nào? Trần Tân hướng phụ thân của mình hỏi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt tất cả thiết bị đều tại đầy phụ tải vận hành. Trạng thái tạm thời đều là tốt đẹp. Không có vấn đề gì. Trần Tân phụ thân thu hồi mình bút. Đáp trả Trần Tân vấn đề. Đối với tại trong nhà xưởng cùng máy móc thiết bị đánh cả một đời giao đến Trần Tân phụ thân đến nói. Cái này mấy đài địa nguyên nhiệt bơm với hắn mà nói chỉ bất quá là một bữa ăn sáng. Nhưng cái này mấy đài địa nguyên nhiệt bơm dính đến toàn bộ chỗ tránh nạn cung cấp ấm. Hắn đối với chuyện này hay là vô cùng nghiêm túc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên đang trả lời Trần Tân cái vấn đề về sau. Hắn còn hướng Trần Tân tiếp tục nói. Hiện tại tất cả thiết bị đều tại đầy phụ tải vận hành. Không có dự bị thiết bị. Vạn nhất xuất hiện trục trặc dẫn đến thiết bị đình chỉ vận hành. Người có cái gì bổ cứu biện pháp không có? Yên tâm đi cha. Cái này ta có chuẩn bị. Trần Tân xác thực không lo lắng thiết bị hư hao. Hắn chỉ lo lắng nhiệt độ không khí tiếp tục giảm xuống. Cái này mấy đài thiết bị không thể thỏa mãn cung cấp ấm cần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.